Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 117 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 117. Chú ý, không được kinh động quần chúng. Tốc chiến tốc thắng. Trong chung cư cũ kỹ của nhà máy luyện thép, mười mấy đặc cảnh trong trang phục công nhân nhà máy phân tán khắp lối ra lối vào chung cư, chặn tất cả các lối thoát. Vòng ngoài còn có xe chắn ngang các ngã đường đề phòng vạn nhất. Mà Tổng Hòa và Cảnh Kim Quý ăn uống tắm rửa xong, xách vali xuống lầu. Đặc cảnh theo sau còn nghe thấy chúng phét lác. Mà ca, hai chúng ta cùng đi, đi một mình chán lắm. Cường ca bảo chúng ta mỗi người một hướng, lại nhảy cái gì? Mày chả lẽ có tiền mà không biết tiêu, cần tao dạy à? Sợ gì chứ, chúng ta nấp trong than lấy hàng, xe mô tô chuyển hàng, còn ngâu hơn cả. Á! Bốp một phát, một tên đánh tên còn lại, mắng. Còn mẹ mày, coi chừng cái mồm, ba hoa để lộ ra, tao giết. Ra tay! Mệnh lệnh truyền ra, tức thì từ cửa căn phòng bên, từ chỗ rẽ cầu thang, từ bên trên, năm sáu người xuất hiện thình lình, siết cổ, bịt miệng, còng tay, chùm khăn che mặt lên đầu, lôi xuống thang, đâm đâm đầy vào xe tiếp ứng ngoài cửa. Xe đóng cửa lại, lập tức lên đường, hết sức nhanh gọn dứt khoát. Đó mới là cảnh bắt giữ thực sự, đừng mong có ai cầm giấy đọc quyền lợi cho anh nghe. Mười mấy phút trôi qua, trong xe liên tục vang lên tiếng động lạ, phương hướng không phải về chi đội, chỉ có báo cáo. Thẩm vấn thất bại, nghi phạm không biết tung tích mục tiêu. Ba ngày rồi chỉ liên hệ qua điện thoại. Trung tâm trả lời. Tiếp tục thẩm vấn, nhất định tìm ra con tin và mục tiêu. Lại gần nửa tiếng nữa. Một kẻ xuất hiện hôn mê sâu, một ý đồ tự tàn, thẩm vấn không kết quả. Nghe tin tức này, ai cũng đó đang xé đá chuyện gì. Dương Phong chạy đi an bài y tế, Tần Cao Phong vỗ trán thở dài. Thủ đoạn sớm xét không hiệu quả, vì thì tiếp theo, thẩm vấn càng khó. Qua cửa sổ tầng 3 chi đội, có thể thấy xe liên tục đi qua cổng. Một phần là xe đội trọng án trở về, một phần là xe của đội đặc cảnh. Hai nghi phạm được khiêng ra, nhanh chóng đặt lên cáng y tế. Địa điểm cứu hộ là khu tạm giam sau sân huấn luyện. Thương thế không nặng, nghi phạm trọng yếu như thế mà có làm sao thì không ai gánh được trách nhiệm. Song cũng chẳng thể nhẹ, đám đặc cảnh một cú đấm có thể chặt vỡ 7 viên ngói. Đối phó với tội phạm trong lúc cấp bách lại còn nhẹ được à? Có điện thoại gọi tới, Tần Cao Phong thấy số của Quách Nguyên, thuận tay ấn nghe. Có thu hoạch gì không? Cái gì? Điều động một tổ thực địa giám thị cư trú. Ai cho cậu quyền đó? Cậu muốn lột cảnh phục của tôi à? Rốt cuộc là chuyện gì? Đám này lại tự tiện điều người làm nhiệm vụ đôi. Hơn nữa nghe khẩu khí còn chuẩn bị bắt người, nổ nóng quá tháo. Phía đầu bên kia ú a ú ớ, không giải thích được rõ ràng. Xéo về cho tôi, không có lệnh của trung tâm chống bắt cóc, không ai được làm bừa. Cúp điện thoại xong tức giận đi qua đi lại, giờ mới nhớ Diệp Phàm ngày hôm nay dẫn người đi mấy tiếng không có tin tức, tít lên. Diệp Phàm, lại là cái thằng Vương bắt đản đó. Mà Lưu Siêu Thăng, lại Phú Sĩ Tiệp, công ty đầu tư nước ngoài này cùng Bình An, Tân Thế Giới liên quan gì tới nhau? Đang suy nghĩ thì cửa mở ra, chủ nhiệm Điêu kéo Tần Cao Phong khỏi phòng kỹ thuật, không nói gì cứ kéo hắn về văn phòng của mình, hành động có chút lén lút, vừa đóng cửa lại là hỏi. Lão Tần, anh nói cho tôi biết Diệp Phàm phân tích đám nghi phạm này thế nào? Sao, có chuyện ngoài dữ liệu à? Tần Cao Phong hỏi nhỏ. Càng ngày càng ngoài dữ liệu. Từ lúc giao tiền chuộc không có điện thoại liên hệ, hai nghi phạm căn bản không gặp Khổng Tân Cường, thậm chí khăng khăng không biết sở tú nữ là ai. Hôm đó tới tiểu khu Hưng Hóa vận chuyển đi là nam, còn số tiền 200 vạn kia bọn chúng mỗi tên 30 vạn, số còn lại là của Khổng Tân Cường và Hàn Công Lập. Chủ nhiệm Điều sốt ruột quên ngồi. Tần Cao Phong vỗ trán. Vậy là chúng chỉ bắt cóc Diệp Phàm? Đúng, chuyện trước đó chúng không biết gì, chúng bận chuẩn bị hóa trang xe hàng. Chủ nhiệm Điều vò đầu bứt tai, số tóc lừa thừa trên đầu ông ta đoán chừng do vậy mà mất đi. Bọn chúng không biết gì hết, còn cho rằng con tin chính là người nam kia. Cả bốn nghi phạm chúng ta nắm trong tay đều không biết tung tích Khổng Tân Cường. Mọi việc đúng suy đoán của hắn. Còn bây giờ chủ nhiệm Điêu có bệnh vai tứ phương. Tần Cao Phong mỉm cười. Chuyện bình thường, Khổng Thân Cường bị che giấu hành tung nên phân chia nghi phạm gây án, kẻ nào biết việc kẻ ấy thôi. Hàn Công Lập không biết chuyện buổi chiều, hai tên này không nói chuyện buổi sáng. Mạch Yến không nói chuyện xảy ra ở đường cao tốc. Lão Tần, anh nói xem. Chủ nhiệm Điêu mất bình tĩnh rồi. Bọn chúng làm gì thế? Vì tiền sao? Nhưng ngắn không tới ăn chia. An bài hai tên kia giấu tiền đi. Hắn gây án không tin đồng bọn, chẳng lẽ giao tiền cho đồng bọn lại tin? Chẳng lẽ rảnh rỗi bắt cóc người có tiền để chơi? Cái này tôi không giải thích được. Người giải thích được lát nữa sẽ về. Ai? Diệp Phàm, đáng lẽ tôi phải mang cậu ấy theo bên cạnh. Mà sao họ cả ngày không có tin gì? Vương Kiên sao cũng không báo cáo? Chủ nhiệm Điêu nóng ruột rút điện thoại ra. Tần Cao Phong ngăn lại. Sắp tới rồi, cậu ta kiếm được nghi phạm mới, hơn nữa còn lôi cả đội trọng án đi bắt người. Tôi vừa ngăn cản. Sao lại cản? Bắt đi chứ, cứ bắt về rồi tính. Chủ nhiệm Điêu túng quá làm bừa, đã bất chấp rồi. Đó là tổng giám đốc công ty Khuân Đúc Phú Sĩ Tiệp, xí nghiệp do Hoa Kiều yêu nước về đầu tư, đơn vị được tỉnh bảo hộ trọng điểm. Anh muốn bắt thật à? Tần Cao Phong cho một câu nghẹn họng. Cái gì? Phú Sĩ Tiệp của Hoa Kiều Diệp Hoành Ngọc đó sao? Thế này phải tính kế lâu dài. Chủ nhiệm Điêu giật mình. Cái tổ ong đó quá lớn, ai mà dám chọc vào? Chuyện gì thế này? Nếu dính líu tới công ty đó, tính chất vụ việc thay đổi hẳn rồi. Mà thế là sao? Sáng còn truy công ty Dân Bảo, sao chiều lại ra Phú Sĩ Tiệp? Rốt cuộc là thế nào? Tôi nói với anh ngay từ đầu rồi, dính tới Diệp Phàm thì xảy ra chuyện gì cũng đừng ngạc nhiên. Tần Cao Phong nói một câu đầy thâm ý, mở cửa rời đi. Đám khốn kiếp về rồi. Diệp Phàm, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương còn kèm cả cái đuôi Vương Kiên, mặt ai nấy đều hí ha hí hửng, lên phòng hội nghị thần bí đóng cửa lại, chỉ gọi thêm chủ nhiệm Điêu, Dương Phong, Mạnh Hướng Duệ trao biển bảo mật. Không cần nhiều lời, Vương Kiên hết sức vinh báo đặt chiếc PDA lên bàn, bật đoạn phim đã mở sẵn. Phim quay lén được phát chính là cảnh ăn cơm ở phòng bao khách sạn giữa Trương Vân và Lưu Siêu Thăng. Chi tiết quyết định thành bại như chi tiết nói tới hẹn Sở Tú Nữ ở quán An Tây. Lưu Siêu Thăng biến sắc, giật mình, nói tới chi tiết ADN và di chúc, hắn cầm ngược đũa, trực tiếp chứng minh kẻ này trột giả. Xem xong ai nấy kích động, chủ nhiệm Điêu bật đèn lên hỏi ngay. Diệp Phàm, giám định ADN giờ trong tay ai? Làm gì có, tôi lừa đấy. Diệp Phàm và ba tên đồng lõa cười khùng khục đắc ý. Vậy di chúc thì sao? Bịa nốt, tôi cũng lấy đâu ra chứ. Diệp Phàm giọng tỉnh queo, lần này làm hết tài câm nín. Vậy té ra chẳng có cái gì là thật à? Chủ nhiệm Điêu cứng họng thật rồi, đồng thời hơi chu thất vọng nữa. Dương Phong tâm tư tỉ mỉ, tự hồ từ quan hệ giữa Diệp Phàm, Sở Tú Nữ và bạn trai cũ sinh liên tưởng, nghi ngờ hỏi. Còn có vấn đề nữa, Diệp Phàm. Theo lối tư duy của anh là liên quan tới phân phối tài sản. Vậy tôi hỏi anh, người dính líu rất nhiều, Viên Kỳ Bình, Sở Hị Phong, Sở Vũ Phi, thậm chí còn nghi phạm chúng ta chưa nắm rõ được. Vì sao anh biết là Lưu Siêu Thăng? Nhìn bề ngoài hắn đâu có liên quan gì. Hỏi hay lắm, chủ nhiệm Điêu thầm khen, nghe một cái cũng nghi Diệp Phàm mượn chuyện công làm việc tư. Nhưng Diệp Phàm chẳng có chút xấu hổ hay lúng túng nào, chỉ ba tên đồng bọn. Vương Kiên, nói đi, cho họ khâm phục khẩu phục, cơ hội của cậu đấy. Cái gì? Chủ nhiệm Điêu nhìn chàng trai non trẻ, mặt mày thật thà, bị Diệp Phàm điểm danh một cái, khẩn trương đứng dậy kinh lễ, ngập ngừng nói không ra. Chủ nhiệm Điêu mất kiên nhẫn. Ngồi xuống, nói thẳng đi. Là thế này, chúng tôi không chỉ tìm mỗi mình hắn, mà đem toàn bộ người tham gia tang lễ Sở Thành Nhiên vào một danh sách, sau đó gửi tin nhắn cho bọn họ, nội dung thế này. Anh X, tôi có di chúc cuối cùng của Sở Thành Nhiên, không biết anh có hứng thú không? Chúng tôi gửi cho hơn 120 người, tiền bối. À, là anh Diệp Phàm nói, người không liên quan chỉ coi là trò đùa, không thèm để ý, còn kẻ có liên quan thể nào cũng bất an, tiếp đó là bước thứ hai. Vương Kiên mới đầu nói còn có chút ngập ngừng, càng nói tới chủ nhiệm Điêu, Dương Phong, Lão Mạnh đều nhìn không chớp, cảm giác hết sức thành tựu, cố ý dừng lại nhử mồi. Bước tiếp theo là gì? Dương Phong bực mình thúc giục. Vẫn là gửi tin, gọi điện, giải quyết vấn đề băn khoăn giữa tin hay không của kẻ có liên quan, lấy chuyện người kế thừa của Sở gia ra nói. Không tin cũng phải tin, tin đồn sẽ trột giả sẽ nhảy ra, kết quả có kẻ nhảy ra thật. Vương Kiên hết sức tự hào về thành tựu đầu đời. Ha ha ha, đơn giản thế thôi à? Dương Phong bật cười, thủ đoạn như trò chơi trẻ con vậy, thế mà nghi phạm cũng bị lừa. Mẹ nó đơn giản thì sao anh không thử xem nào, ngồi bực phét làm gì? Tiêu Thành Cương thấy công sức bị xem thường, chẳng khách khí gì đúp chặt luôn. Suốt cả chiều ngồi bấm tin nhắn gãy ngón tay đột sang lọc đối tượng chưa từng nhóm, tránh trùng chứ đùa đâu. Chủ nhiệm Điêu trừng mắt một cái, Dương Phong đỏ mặt im re, Tần Cao Phong thì bập đầu Tiêu Thành Cương, Lão Mạnh Lão Thành cẩn thận hỏi. Chỉ có một kẻ nhảy đó thôi à? Suốt cả chiều gửi hơn 200 tin nhắn, gọi mấy chục cuộc điện thoại, giờ tôi nghe đau tai. Vương Kiên kể khổ khoe công. Người nghe ngóng không ít, nhưng thực sự có hứng thú chỉ có hai người. Người còn lại là Cảnh Duệ Uyên, hẹn mai gặp mặt. Cảnh Duệ Uyên của văn phòng luật sư Đại Hằng sao? Dương Phong hồ nghi lẩm bẩm. Nghe quen quen nhỉ? Diệp Phàm nhắc nhở. Anh Dương, anh quên rồi à? Camera giám sát ngày 28 tháng 9 do anh lấy đó. Đúng rồi, nghi phạm tới tòa nhà Trương Điện. Đúng rồi, đúng rồi. Sao tôi thấy quen, văn phòng luật sư Đại Hằng ở đó. Dương Phong vỗ trán vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Vương Kiên, chàng trai trẻ vào độ chưa lâu, hắn thậm chí không nhớ đó mặt. Mỗi lần thấy hắn là nhường đường cúi đầu, lúc này lại tự tin kiêu ngạo trước mặt hắn, nhất thời miệng không nói ra được gì. Còn nữa không? Tần Cao Phong biết dù người xa lạ tới mấy đi theo Diệp Phàm, vừa ăn vừa chơi vừa làm một ngày là thành anh em, tên đó có sức hút thật lạ. Còn bốn chúng tôi trong thời gian chờ đợi giám thị đã thảo luận một phen. Diệp Phàm mở cuốn giấy bẩn thỉu ra, là cái bản đồ trải dài trên bàn. Cái này do Thành Cương tìm ra đầu tiên ở hiện trường, chúng tôi phải bới rác thêm mấy tiếng mới có chừng ấy đấy. Vương Kiên đặt lên bàn một cái túi lớn, trong đó có vỏ thuốc lá, giày, vỏ mì gói, toàn đống rác thải, giải thích cho đám người ngơ ngác. Theo bảo an dân bảo nói, Khổng Tân Cường quay về 3 lần, mỗi lần đi một cái xe khác nhau, ai cũng bảo hắn rất nhiều tiền, tiêu xài rộng rãi. Chưa phát hiện ở hiện trường, có thể thấy vụ án bắt cóc này được mật mưu từ nhiều tháng. Hắn kiếm chỗ bí mật vắng vẻ để thử súng, lập kế hoạch, ăn bài thỏa đáng chỉ đợi thực thi. Ừ, cái này có thể khẳng định. Chủ nhiệm Điêu gật đầu, dù gì là quân của mình, không quên cho ánh mắt tán thưởng. Nhưng trong chuyện này có nghi vấn, mọi người xem những thứ hắn dùng đi, có thể liệt vào hàng ngũ có tiền có của, giàu có rồi, đúng không? Kết hợp lời khai của bảo an, đó đang không phải loại thiếu tiền làm liều. Diệp Phàm bỏ lừng ở đó, nếu nói hết đám người này không thấm. Tần Cao Phong tiếp lời. Rất dễ giải thích, có người thuê hắn, giống 8 năm trước, chứ loại vừa ra tù như hắn không có thực lực kinh tế như vậy, nếu không thì gây án khác. Đúng, có người thuê hắn, tôi phán đoán thậm chí Mạch Yến cũng là nữ nhân mà hắn cố tình làm quen, không chỉ vì nhu cầu sinh lý mà còn tiện gây án. Anh Dương, chứng thực hộ tôi một chút, tôi đoán hắn rời khỏi dân bảo rồi mới quen Bạch Yến, đúng không? Tức là nửa sau tháng 8. Diệp Phàm hỏi. Dương Phong không dám tin, khẩu cung này hắn mới lấy được chưa lâu, thậm chí chưa xác thực. Đúng, Bạch Yến là một phục vụ viên của KTV Tân Đại Lục. Hai người chúng gian díu chưa lâu, chừng một tháng, quen ở quán bar, cô ta không biết nhiều về hắn, chỉ biết hắn tiêu pha rất phóng tay. Thế là đúng rồi. Vì cô gái này vóc dáng bề ngoài tương đối giống Sở Tú Nữ nên hắn mới tiếp cận, mục đích chỉ có thế thôi. Diệp Phàm chỉ tấm bản đồ. Ngày 29 tháng 9, Khổng Tân Cường và Mạch Yến mai phục ở quán ăn Tây, thông qua điện thoại của X hẹn Sở Tú Nữ. X là người quen của Sở Tú Nữ. Tới quán ăn, Sở Tú Nữ không để phòng, vừa vào phòng bao một cái là bị gây mê. Sau đó hai người kia dìu cô ấy xuống lầu, vì có một nam một nữ cho nên không khiến người khác hoài nghi, thành công đưa cô ấy lên xe. Khi đó là hơn 11 giờ, vì đảm bảo an toàn, bọn chúng dùng hàn công lập có kỹ thuật lái xe cao siêu. Mọi người đều biểu thị đồng ý, điểm này đã chứng thực cả rồi. Tiếp đó chúng chơi một chiêu đẹp mắt. Đây, trấn Thuận Tây, tôi đã hỏi bảo an trực ban của dân bảo. Có hai người vô ý nhìn thấy Khổng Tân Cường nhiều lần cầm bản đồ kẻ vẽ. Mọi người hỏi thì hắn nói là thích đi du lịch. Tuy không có chứng cứ, nhưng tôi dám khẳng định là Khổng Tân Cường sẽ tấm bản đồ này vứt ra cửa sổ trước khi đợi đi. Hắn không ngờ có ngày chúng ta tìm tới. Mọi người xem vạch đỏ này, hướng về phía nam tới phần Tây rồi quay về. Dấu gạch chéo là đường cao tốc. Kỳ quái là chỉ có hình ảnh đi vào mà không đi ra. Ở đường hầm Ngưu Toại Sơn có đánh dấu hai vòng tròn. Tôi phán đoán đó là nơi chiếc xe biến mất. Diệp Phàm dừng lại gõ gõ. Chủ nhiệm Điêu nhìn bản đồ vài lần, chữ viết có bẩn chỉ có mấy nét vẽ thôi, dù là chứng cứ Khổng Thân Cường để lại cũng vô ích. Vậy xe vì sao biến mất? Bị bọn chúng tiêu hủy à? Không thể hủy, nếu không để lại dấu vết, không phải là đẩy sang đường, đường cao tốc phong bế, vậy thì... Dương Phong đang lẩm bẩm thì Vương Kiên chìa cho xem một bức ảnh trên di động, tức thì sáng mắt. Đúng rồi, giấu xe trong xe. Cái gì thế? Chủ nhiệm Điêu vội ghé đầu nhìn, chỉ thấy cái xe hàng cỡ lớn, hai tầng, mỗi tầng chứa mấy cái xe nhỏ, vỗ tay. Đúng rồi, xe có thể vận chuyển một cái xe hơi nhiều lắm, chỉ cần để tấm ván, sau đó lái xe lên, đóng cửa lại mà mất dấu. Còn một khả năng nữa, Quách Nguyên tiếp lời. Năm ngoái chúng tôi phá một băng chuyền tổ chức trộm cướp xe. Theo lời khai của chúng, sau khi trộm được xe, chỉ mất nửa tiếng là có thể tháo dỡ được thành linh kiện. Dù là khả năng nào thì cũng phải có kẻ tiếp ứng, kết hợp với cách ăn tiêu của Khổng Tân Cường, cùng chuyện gọi điện dụ khị con tin. Tôi không cần biết các anh nghĩ gì, nhưng còn có ích đứng phía sau, có kẻ có thực lực kinh tế mạnh, Diệp Phạm kết luận. Khả nghi nhất là Lưu Siêu Thăng. Hắn bỏ 200 vạn mua di chúc và giám định của Trương Vân, thân phận rất vừa vặn. Vương Kiên lần đầu được cho tham gia phá án mà không phải ở vai trò làm chuyện lặt vặt, tỏ ra cực kỳ hứng thú và nhiệt tình. Nhưng sao cậu biết con trai Sở Thành Nhiên không phải con đẻ? Mạnh Hứng Duệ đề xuất nghi vấn, chợt nhớ ra điều gì đó. Có phải là vì... À, chỉ vì mấy tờ kiểm tra sức khỏe mà cậu mang về từ nhà Sở Tú Nữ, nhưng trong đó làm gì có xét nghiệm ADN? Đúng rồi, khi đó tôi không để ý, còn nghĩ là nhà giàu sợ chết nên chịu khó đi kiểm tra sức khỏe như thế. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu thế sao còn có giấy tờ của Lý Uyển Như, Sở Thành Nhiên của đứa bé? Sở Tú Nữ giữ những giấy tờ đó làm cái gì? Diệp Phàm thuật lại văn tắt quá trình phát hiện của mình. Mọi người hẳn đoán ra đúng không? Không phải kịch bản máu chó trong mấy phim dài tập Hàn Quốc à? Sở Tú Nữ chắc chắn sinh nghi, nhưng cô ấy không thể trực tiếp xét nghiệm ADN, với số giấy tờ đó có chứng cứ. Tôi xem một phát y như rằng Sở Thành Nhiên nhóm máu O, Lý Uyển Như nhóm máu O, còn đứa bé nhóm máu A. Vậy là khỏi kiểm tra ADN cũng biết không phải con ông ta. Chủ nhiệm Điêu hít một hơi khí lạnh. Lúc này chưa biết nghi phạm ở đâu, nhưng Diệp Phàm chỉ bằng vài người với công cụ hạn chế mà phát hiện thật đáng kinh ngạc. Nhìn mấy cảnh sát đi theo Diệp Phàm, ai nấy hồng hào tự tin. Hai vị đại tướng của mình thì hoang mang mù mịt, chênh lệch đâu phải chỉ một chút. Tiếp theo, cậu có kế hoạch gì không? Chủ mưu là ai không đó, bốn nghi phạm bắt được thì chỉ biết nhiệm vụ của mình, có lẽ chỉ có Khổng Tân Cường biết toàn bộ kế hoạch. Quá phức tạp, chủ nhiệm Điêu nhất thời chưa liên kết được đống thông tin mới với nhau, hỏi trực tiếp. Không có, nhưng tôi thấy kỳ hạn đã qua rồi, chúng ta không nên lo được lo mất nữa, nên thẳng tay mà làm, tới tận khi moi toàn bộ bọn chúng ra, bắt chúng phải chịu hình phạt đích đáng cho tội lỗi của mình. Diệp Phạm Nghiên đang nói, chính y cũng không dám tin vào khả năng sống sót của Sở Tú Nữ nữa. Hoặc một cô gái xinh đẹp như thế rơi vào tay ác đồ, dụng tâm khó lường, sẽ bị dày vò tới mức độ nào chứ? Chết có lẽ còn là kết cục nhẹ nhàng nhất. Nói hay lắm, chúng ta cần tinh thần đó. Chủ nhiệm Điêu phân chấn vỗ mạnh bàn đứng dậy. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Chủ nhiệm Điêu, chuyện đã thế này thì tôi không khách khí nữa. Tôi cần trang bị, cần người. Tôi nắm chắc trước khi trời sáng đưa nghi phạm chân chính hoặc Khổng Thân Cường tới trước mặt anh. Ực, Dương Phong nuốt nước bọt, mạnh miệng quá đôi. Chủ nhiệm Điêu trầm ngâm một lúc, nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Phàm. Được, cho cậu, cả kỹ thuật lẫn thực địa, cả hai người họ nữa đều do cậu chỉ huy, nhưng khi bắt giữ phải được tôi phê chuẩn. Không vấn đề, Diệp Phàm vỗ ngực đảm bảo. Vậy là ném cả Dương Phong lẫn Mạnh Hướng Duệ cho Diệp Phàm rồi. Hai người giật mình đánh thót. Tần Cao Phong nhìn sắc mặt ba tên đi theo Diệp Phàm, khẽ lắc đầu, xem ra chúng đào hố sẵn rồi, chỉ đợi người nhảy vào. Phòng thẩm vấn màu xám, bốn mặt tường xi măng kín mít bí bức, một bàn một ghế. Diệp Phàm và Dương Phong ngồi ở ghế thẩm vấn. Trước mắt là nữ nhân mặc áo thun mỏng, quần ngủ bó người, dép lê, mặt tiêu tụy, trông cứ như nữ trí thức bị bức hại trong cách mạng văn hóa. Có đẹp đến mấy thì người ta nhìn chỉ thấy đáng thương. Cô chính là Mạch Yến phải không? Biết tôi không? Diệp Phàm mặt lạnh tanh hỏi. Nghe thấy tiếng hỏi, Mạch Yến máy móc ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe rõ ràng vừa khóc, chờ thấy Diệp Phàm như gặp phải ma, kinh hãi đứng bật dậy. Ngồi xuống, thành thật chút. Cảnh sát sau lưng quát lớn, ấn vai ngồi xuống ghế. có biết tôi không? Nghe hỏi lần nữa, Mạch Yến kinh hoàng mấp máy môi. Biết. Với chúng ta là người quen rồi, tôi không khách khí nữa. Khổng Tân Cường nhất định không nói với cô. Hắn dụ cô hãm hại một cảnh sát, còn là đặc cảnh, đúng không? Cô hiểu tầm nghiêm trọng rồi chứ? Giờ thì kể lại ngày hôm đó đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, không có chút cảm xúc nào. Đối với nữ nhân như con dê con bị đám đặc cảnh lang sói dọa sợ vỡ mật thì không cần dọa thêm, bảo nhận tội giết người cũng không thành vấn đề. Mạch Yến kinh khủng thi thoảng nhìn Diệp Phàm, cho rằng mình đã hãm hại một cảnh sát thật, ngoan ngoãn khai. Khi sở tú nữ tới là cô ta mở cửa, Khổng Thân Cường dùng khăn tẩm chất gây mê bịt mồm. Sau đó hai người dìu xuống lầu, thuận lợi bắt cóc. Đi tới trấn Phần Tây thì bỏ lại Hàn Công Lập. Đi tới đầu đường thì Khổng Thân Cường thả cô xuống bắt taxi về thành phố. Sau đó lái xe của sở tú nữ để lại ở bãi đỗ xe. Tiếp theo đó nữa tới nhà sở tú nữ đón Khổng Thân Cường, mai phục gây mê Diệp Phàm. Hai người kéo đi để lại đống vân tay, dấu môi, đồ lót, lông. Rồi do Ma Tam Oa, Cảnh Kim Quý cho vào hòm TV mang ra ngoài. Sau đó do cô ta và Khổng Tân Cường lái xe lên đường cao tốc, tiêm thuốc an thần bỏ lại. Tiếp đó, Diệp Phàm hỏi quá trình yêu đương Khổng Tân Cường, nơi hai người thường hẹn hò, nội dung trò chuyện, thậm chí cả sinh hoạt tình dục cũng rất hứng thú. Đại bộ phận câu hỏi đều được nữ nghi phạm trả lời, làm Dương Phong chưa ghi chép mỏi tay thì không có việc gì làm. Mạch Yến, đáng lẽ tôi phải hận cô, nhưng tôi không hận được. Khổng Tân Cường không những là gạt tình cảm của cô, hai người chưa quen nhau tới một tháng, hắn còn dẫn cô vào đường phạm tội, lại là đại án như thế. Nếu cô biết chỗ hắn ẩn nấp, mong cô trả lời thành thật. Tư liệu cho thấy cô có con gái, dù không vì mình nên vì con gái. Có gì muốn nói nữa không? Diệp Phàm nhỏ nhẹ nói, đối với nữ nghi phạm, mặt viết đầy hai chữ sợ hãi này, thực sự không hận được. Không có, tôi thực sự không biết anh ta ở đâu. Tối qua gọi điện thoại xong, an bài tôi về quê, cho tôi 10 vạn. Khi các anh tới thì tôi đang dọn hành lý, chuẩn bị đi. Tôi thực sự không biết, khi ở cùng nhau không thuê khách sạn thì tới chỗ tôi. Mạc Yến bắt đầu thút thít. Đưa đi đi. Diệp Phàm không ngẩng đầu lên, xua tay một cái. Nghe thấy tiếng còng loảng xoảng xa dần, cũng không biết trước khi rời khỏi phòng, Mạc Yến quay đầu nhìn với ánh mắt cầu khẩn làm người ta nát lòng. Một lúc sau, Dương Phong chỉnh lý xong lời khai, quay sang thấy Diệp Phàm hí hoáy viết cái gì đó, thắc mắc. Viết gì thế? Tôi tưởng anh thẩm vấn ba nghi phạm phải hỏi gì đó đặc biệt, anh cho rằng chúng nói thật sao? Ma Tam Oa nhìn thấy người mặc cảnh phục thì run rẩy, Cảnh Kim Quý thì thần trí không rõ ràng, Mạc Yến ngồi không yên, còn có gì để hỏi nữa? Các anh ra tay nặng quá, luân phiên thẩm vấn 3 ngày, đoán chừng chính tôi cũng thừa nhận mình bắt cóc rồi. Diệp Phàm lắc đầu, bộ dáng thê thảm của ba nghi phạm làm y quên hết thù hận rồi, với cảnh đó còn gì mà hận nữa, thậm chí còn vài phần bất mãn với thủ đoạn của đặc cảnh. Hết cách, anh từng làm cảnh sát, chẳng lẽ chưa trải qua chuyện này? Dương Phong tự chào. Tôi thấy anh có vẻ phản cảm. Chính vì phải trải qua nhiều rồi mới phản cảm. Ép người ta nhận tội thì dễ lắm, nhưng bắt được thủ phạm thật sự thì không dễ như thế. Diệp Phàm viết xong thu bút lại, giọng thâm trầm. Lúc này nhớ tới rất nhiều người, như Lý Uy mang vết sẹo cả đời, như Bùi Hướng Đông bị thẩm vấn 3 ngày 3 đêm nhảy cửa sổ tự sát, làm Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt cả đời bất an. Kết quả đôi khi với cả hai bên cũng là bi kịch. Tôi đồng ý với lời của anh, nhưng nếu không bắt được Khổng Tân Cường, chúng tôi càng khó sống. Trước kia có đơn vị trong thời gian kỳ hạn không phá được án, lãnh đạo vô bàn xác định hung thủ nữa kìa. Giờ đỡ hơn đổi đấy, hiện thực là thế, anh hay tôi đều không thay đổi được. Dương Phong có chút bất đắc dĩ. Tôi chưa bao giờ có ý định thay đổi hiện thực, nhưng tôi không ngừng thay đổi bản thân. Nếu ngày càng có nhiều người thay đổi bản thân, cuối cùng hiện thực sẽ phải thay đổi. Thôi, không nói nữa, anh Dương, tôi đã tán thưởng kinh nghiệm và kiến thức chuyên nghiệp của anh. Chuyện tìm người giao cho anh, kỹ thuật anh cũng cần thay đổi bản thân. Dương Phong ngớ người. Này, anh tự làm vịt lên giàn thiêu còn muốn kéo tôi theo à? Tôi đưa anh tới đại thành công mới đúng. Diệp Phàm xoa cuốn sổ ghi chép chi chít chữ ra cho Dương Phong xem. Khổng Tân Cường không thiếu tiền, lại là kẻ thích tiêu xài hoang phí. Vừa rồi tôi hỏi cuộc sống riêng tư của hai người đó, anh chú ý. Từ hẹn nhau tới khi gặp mặt, lên giường hoặc đi ăn, thời gian không chênh lệch nào bao. Căn cứ vào bán kính hoạt động này, trong điểm tìm kiếm tiểu khu chung cao cấp, nhà thuê cả căn hộ, với tính cẩn thận của hắn phải có chỗ ẩn náu cố định. Dương Phong gật đầu tán thành, giờ mới hiểu vì sao Diệp Phàm lại hỏi nhiều chi tiết vụn vặt như vậy. Trừ thời gian quá ngắn, hắn tự tin bằng số thông tin vừa nắm được sẽ moi được Khổng Tân Cường ra. Rất đúng, hắn còn đi 4 cái xe khác nhau, trừ xe do Hàn Công Lập cung cấp, chắc phải có nguồn xe khác, tôi sẽ moi hắn ra. Nhưng nếu hắn đã rời khỏi Đại Nguyên rồi thì sao? Tìm ra chỗ ẩn thân của hắn ở Đại Nguyên cũng vô ích. Tin tôi đi, hắn chưa rời Đại Nguyên đâu. Anh còn bỏ qua chi tiết, hoặc vì anh chưa tin phía sau hắn có người. Diệp Phàm vỗ vai. Anh Dương, thế nào? Giống như chuyện anh tìm ra Hàn Công Lập vậy. Cho tôi một bất ngờ nữa đi. Tôi không tìm ra thì chủ nhiệm Điêu cũng lắm chê tôi chỉ có hư danh. Tôi về làm đầu bếp là được. Dương Phong bị khích, tiếp nhận nhiệm vụ vốn không đơn giản này. Diệp Phàm mỉm cười, hắn biết tâm lý cạnh tranh của Dương Phong rất mạnh. Khích một chút hắn sẽ làm việc quên ăn quên ngủ, biết đâu có thu hoạch bất ngờ. Trước khi đi nói, anh Dương, còn chuyện này nhờ anh kiếm cho Mạch Yến bộ quần áo tử tế một chút hộ tôi. Cô ấy bị bắt ở nhà vẫn mặc đồ ngủ đấy. Hả? Cô ta từng hại anh mà. Dương Phong ngạc nhiên vì Diệp Phàm chú ý chi tiết nhỏ như vậy. Cô ấy đã phải chịu tội rồi, giữ cho người ta chút tôn nghiêm. Dù sao là nữ nhân, thời này sống không dễ dàng gì. Diệp Phàm vừa đi vừa vẫy tay nói. Dương Phong gật đầu, nhìn Diệp Phàm đi xa hồi lâu mới thở dài. Tuy không tán đồng lắm nhưng vấn đề ký túc xá, chi đội tìm nữ đồng chí, lấy bộ quần áo cũ không dùng, khi mang tới chỗ tạm giam, nhìn Mạch Yến khóc thút thít đối đít cảm tạ, không hiểu sao lòng hắn có chút xúc động. Lại đây, lại đây. Giữ cảnh giác đúng, nhưng khẩn trương thế này khác gì ăn trộm. Lại đây. Diệp Phàm tóm cổ Vương Kiên đi vào văn phòng tổng giám đốc của Thực Thượng Khấu Trang. Lúc này đã là 20:30. Bác Giang và Trương Vân đều đang ngồi đợi Diệp Phàm, vừa thấy y đi vào đều đứng dậy. Bác Giang, vất vả cho bác rồi. Mấy ngày tới trông bảo bác, cháu phải vì nhân dân phục vụ vài ngày nữa. Bác Giang mong Diệp Phàm mặc cảnh phục trở lại còn không được nữa là. Lúc này nhìn y mặc trang phục huấn luyện của đặc cảnh, uy phong tinh thần, lòng hết sức vui vẻ, đảm bảo. Yên tâm, mọi chuyện giao cho bác, không loạn được, đi dăm bữa nửa tháng không thành vấn đề. Nói xong cáo tử đi trước. Diệp Phàm tay ôm vai Vương Kiên, tay kia kéo Trương Vân đẩy vào một chỗ. Hai người từ nay sẽ là một đôi tình lữ, một tấc không rời. Trương Vân, cô phải đưa Vương Kiên về nhà cô, mai sẽ có người liên hệ đưa cô tiền. Vương Kiên, cậu phải bảo vệ tốt cho bạn gái đấy. Á, bất tiện lắm. Trương Vân nghe thế mặt khó xử vô cùng. Có gì mà bất tiện, nhìn đi, kiếm cho cô bạn trai uy mãnh, thật thà thế này, xương chết còn gì. Nói rồi Diệp Phàm lại đẩy hai người vào nhau. Vương Kiên xấu hổ đỏ mặt. Anh, em chưa bao giờ yêu đương. Càng bừa vặn, đây là mối tình đầu của cậu. Nhìn đi, cô ấy xinh xắn, chăm chỉ, thông minh, lại có sự nghiệp, kiếm đâu ra bạn gái như thế. Cậu sống thật vô vị, người ta bằng tuổi cậu thì kết hôn ngoại tình cả đống đôi, cậu còn chưa yêu đương. Thôi, để chị Trương Vân dạy cho cậu vài chiêu. Yêu chị gái lớn tuổi có kinh nghiệm rất hữu ích, đừng chỉ ham mấy cô bé. Trương Vân gỡ tay Diệp Phàm ra, dứt khoát không chịu. Diệp Phàm, không tiện, thực sự không tiện. Tôi sống một mình, dẫn nam nhân về nhà. Không sao, tôi đảm bảo cậu ấy an toàn. Diệp Phàm nhìn gương mặt đã tháo vát khá ưa nhìn của Trương Vân, mới tội hơi gầy nên hơi thiếu sức hấp dẫn. Yên tâm, giác ngộ chính trị của Vương Kiên cao lắm, huống hồ dung mạo cô thế kia, từ tôi còn cầm lòng được nữa là cậu ấy. Anh... Trương Vân tức xì khói, chỉ mặt Diệp Phàm. Tôi thù anh. Tiền bối, anh nói khó nghe quá. Vương Kiên lập tức đứng về phía Trương Vân. Đấy, xem đi, bênh vực nhau như thế còn nói không tiện. Diệp Phàm cười ha hả, chất kèo gắn kết hai người không gì bằng chung kẻ thù. Y kéo áo ngoài Vương Kiên ra, lộ khẩu súng đen ngòm đeo dưới nách ham dọa. Trương Vân, cậu ấy bảo vệ cô đấy. Ngay từ đầu tôi bảo cô đừng dính vào chuyện tranh chấp gia sản của người ta. Cô cứng đầu không nghe cứ dính vào. Giờ tôi thiếu chút nữa mất cái mạng. Cô đã hiểu tầm nghiêm trọng chưa? Sớm muộn cũng có người tìm cô. Khi đó không ai bảo vệ thì sao? Được rồi, thế nào cũng phải có người ở sát bên cạnh bảo vệ cô. Giữa tôi và Vương Kiên, cô chọn một người tới nhà cô bảo vệ đi. Tất nhiên là cậu ấy, má cũng không tin anh. Trương Vân nghe thế đã quyết định hết sức nhanh chóng, nắm tay Vương Kiên kéo đi, không thèm nhìn cái mặt khó ưa của Diệp Phàm nữa. Vương Kiên được chọn đặc ý lắm, còn quay đầu thè lưỡi làm mặt quỷ trêu Diệp Phàm. Hai chiếc xe, một trước một sau rời Khấu Trang, đi về tiểu khu Lão Quân Doanh, không phát hiện ra ai theo dõi. Diệp Phàm từ xa nhìn Trương Vân khoác tay Vương Kiên như đôi tình lữ về nhà, thời gian kiếm chỗ đỗ xe, đi vào tòa nhà đối diện, lên tầng 4, gõ gõ cửa theo ám hiệu rồi lách người vào. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên cùng hai đội viên đội trọng án đang giám thị. Diệp Phàm đặt chồng cơm hộp lấy ở khâu trang lên bàn, gọi cả đám tới ăn. Lạ cái là thằng háo đói Tiêu Thành Cương lại không ra ăn, vẫn nhìn qua kính viễn vọng. Diệp Phàm ngạc nhiên gọi: Thành Cương, yêu nghề như thế từ khi nào vậy? Em đang xem đôi đối diện hôn nhau, có khi sắp cởi áo đôi, máu lửa lắm. Tiêu Thành Cương hí hửng nói: Này, thằng Vương bắt đạn, sao ra đây ăn? Diệp Phàm vơ được cái gì đó trên bàn, chẳng nhìn ném ngay vào đầu Tiêu Thành Cương. Tiêu Thành Cương quyến luyến đi ra bàn ăn vừa kể, đối diện là chung cư đơn thân, nói là đơn thân chứ rất ít người sống một mình, ít nhất hắn thấy mười mấy đôi về nhà cùng nhau, thế là mở mồm ra nói chỉ có một đề tài. Diệp Phàm chẳng tham gia tan phét với bốn tên thiếu thốn hơi nữ nhân đó, ăn qua loa hộp cơm, tu vài ngụm nước, lại một ngày một đêm nữa ăn ngủ bừa bãi, ném mình lên ghế sofa, khép mắt ngủ luôn. Vất vả, đương nhiên là vất vả, nhưng giống như quay trở lại quãng thời gian đáng hồi ức nhất trước kia. Diệp Phàm mắt nhắm lại, lúc thì nghĩ tới Sở Tú Nữ, chẳng có chút oán giận nào, chỉ thấy đáng thương tới mức nếu không làm gì đó sau này y không yên lòng. Nhớ tới cha mẹ, chuyện này Hạnh Nhi đã giải thích hộ rồi, y không dám gọi điện về nhà, sợ bị mẹ mắng ảnh hưởng tới tâm trạng. Nghĩ tới Hạnh Nhi, muốn gửi cho cô tin nhắn, bấm được một nửa, hai mi mắt khép lại, di động rơi cạch xuống đất, ngủ mất đôi. Chưa làm lính thì chưa biết thế nào là khổ. Cảnh sát ăn chơi phè phỡn, thu tiền bẩn, lạm dụng công quyền chỉ là số rất ít. Thực sự là rất ít, không phải vì số người tốt trong đội ngũ cảnh sát nhiều, mà là họ làm gì có cơ hội mấy chuyện kia. Tuyệt đại đa số cảnh sát giống người bình thường thôi, bôn ba vì cuộc sống, vất vả vì công tác, bị cấp trên chửi mắng, thi thoảng bất cần một chút, bị dư luận nghi ngờ, đã thế lại bị bách tính rửa đói sau lưng. Thời buổi cơ cấu pháp luật thiếu sự tin tưởng từ người dân, làm người tốt đã khó, làm cảnh sát tốt càng khó. Làm lính khổ, nhưng phải cầm quân mới biết thế nào là chịu tội. Lại lần nữa bị thông báo khẩn cấp lên văn phòng thành ủy họp. Điều Quý Quân biết cái khó nhất của vụ án này bắt đầu rồi. Mỗi khi xảy ra đại án gây ảnh hưởng xấu tới hài hòa xã hội, những người mặc cảnh phục không khác gì chuột qua đường phải rụt đầu cúp đuôi lại tránh bị ném đá, cứ như tội lỗi là do cảnh sát gây ra vậy. Lần này không khác gì mọi lần, bí thư thành ủy Lưu, phó thị trưởng Thẩm và đám lãnh đạo khác cùng cục trưởng cục công an kiêm bí thư chính pháp ủy Lương Cảnh Đức, bí thư kỷ ủy Ngũ Thần Quảng, phó cục trưởng Trương phân quản hình sự. Tuy có trong tay bốn nghi phạm, chủ nhiệm Điêu chẳng khác gì đi lên giàn hỏa thiêu, đồn đồn báo cáo từ ngày 30 tới nay đã dùng hơn 100 cảnh sát đơn vị, dùng kỹ thuật điều tra, vất vả gian nan ra sao bắt nghi phạm về. Kết luận là chúng tôi đang toàn lực ứng phó tìm nghi phạm thứ năm, tranh thủ bắt về quy án, cho người nhà nạn nhân một câu trả lời. Trong báo cáo của chủ nhiệm Điêu tất nhiên không thể thiếu liệt kê công lao của hình cảnh, các đồn công an, đô trị an. Vì sao vậy? Vì càng kể nhiều vào càng thể hiện là anh đã biết đoàn kết lực lượng tập thể, nếu không thì tư tưởng chính trị của anh còn chưa thuần thục. Báo cáo xong, cục trưởng Lương và các vị lãnh đạo thành ủy thì thầm gì đó. Rồi phó thị trưởng Thẩm hắng giọng lên tiếng, làm chủ nhiệm Điêu và Tần Cao Phong không khác gì bị hất nước lạnh vào mặt. Nguyên nhân đơn giản, sự thể lại bị khuếch đại hóa rồi. Một vị chủ nhiệm văn phòng phát tài liệu cho mọi người là tin tức đăng tải trên mạng. Nào là mỹ nữ tổng giám đốc ở hải ngoại về bị bắt cóc, tung tích không rõ, nghi phạm bị giết bịt miệng. Nào là người nhà con tin giao tiền chuộc, cảnh sát không làm gì, lại còn có ảnh của Sở Tú Nữ. Thế là xong rồi, một mỹ nữ cấp bậc đó đưa lên mạng, dư luận chỉ có ngả về một phía là chỉ trích cảnh sát mà thôi. Chủ nhiệm Điêu nhìn tài liệu được phát mà mắt tròn mắt dẹt, răng ê ẩm, miệng đắng ngắt. Giờ truyền thông không dễ không chế, trước kia chỉ có cách đưa lên báo còn dễ chứ, giờ hơi chút là tung lên mạng bất chấp hậu quả. May là không có tên bốn nghi phạm bị bắt mới yên tâm. Lời của phó thị trưởng Thẩm thì đại loại là đang trong kỳ quốc khánh xảy ra vụ án bắt cóc nghiêm trọng như thế, ảnh hưởng tới hình tượng thành phố, ảnh hưởng tới mời gọi đầu tư, tạo thành ảnh hưởng xấu. Toàn lời cũ đích, nhưng mà kết quả sẽ là đã hạn phá án. Quả nhiên cục trưởng Lương đứng lên khẳng khái nói dưới sự lãnh đạo chính xác của thành ủy và chính phủ, chúng tôi quyết tâm bảo vệ kiến thiết kinh tế, đã nắm đón lực lượng manh mối, chắc chắn phải phá án trong thời gian gần. Thế này đi, cục trưởng Lương, tôi cho các anh 10 ngày phá án, sống tìm ra người, chết tìm ra xác, có câu trả lời với gia quyến người bị hại. Nói tới đây, tôi nhắc cho các đồng chí vấn đề ở ba phương diện. Thứ nhất là dẫn dắt dư luận, các đơn vị phải phối hợp không để vấn đề khuếch đại, không để chỉ nhìn thấy vụ án mà không nhìn vào hoàn cảnh kiến thiết kinh tế. Thứ hai là vấn đề kiến thiết tư tưởng, không thể để chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đi nghìn dặm, không thể để cơ sở vất vả không ai biết, phạm sai lầm nhỏ toàn thiên hạ hay. Bí thư Lưu thao thao bất tuyệt tới 20 phút kết thúc hội nghị khẩn cấp. Nghe nói tới Quốc Tân Quán hội diện một đám ngoại thương, cả đoàn người tiến các vị lãnh đạo thành ủy đi, sau đó ai nấy thở phào. Tốn mất hơn một tiếng vô nghĩa, tiếp theo đó là các lãnh đạo cục công an mới hỏi tỉ mỉ tình hình vụ án. Muốn tới trung tâm chống bắt cóc, có hai vị chi đội trưởng tháp tùng, chủ nhiệm Điêu tất nhiên thành lính dẫn đường. Vai trò quan cách sáo đống xưa nay là thế, chủ nhiệm Điêu biết còn một nửa ải nữa phải qua. May vừa rồi không thành hội đấu tố, trên xe nhìn Tần Cao Phong ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Cảm ơn anh, lão Tần. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn đội trọng án các anh ra sức giúp đỡ chứ sao. May mà moi được bốn nghi phạm, nếu không tôi đã chẳng có gì mà ăn nói. Không cần cảm ơn, chủ nhiệm Điêu mẫn cảm chính trị của anh còn kém một chút. Nếu chúng ta không có thu hoạch đã chẳng có hội nghị này. Tần Cao Phong bìa mai một câu. Chủ nhiệm Điêu à một tiếng hiểu ra, bọn họ dù gì trong hai ngày bắt bốn nghi phạm, cũng tất nhiên khoe công với thành ủy, chả trách sắc mặt cục trưởng Lương và chi đội trưởng đều không tệ. Cũng phải, kỳ hạn 10 ngày tôi thấy không khó, giờ lĩnh giáo bản lĩnh đội trọng án các anh rồi, lại còn có Diệp Phàm, nói không chừng sáng mai là xong. Anh lại sai rồi, Tần Cao Phong hạ thấp giọng nói. Chủ nhiệm Điêu, kỳ hạn 10 ngày là bí thư Lưu giao cho, anh chỉ mất 3 ngày phá án, chứng tỏ con mắt lãnh đạo sai lệch, chứng tỏ cục trưởng Lương thổi phồng vụ án. Dù mai anh có xong cũng phải đợi 10 ngày, anh không phá được cũng phải xong trong 10 ngày. Chủ nhiệm Điêu biết vì sao Tần Cao Phong cố ý nói mấy lời này, trước đó bị gọi lên báo cáo sinh bất mãn, hậm hực nói một câu. Tôi hiểu, oan sai vì thế mà ra. Chân tướng vụ án chỉ có một, nhưng cách giải quyết có ngàn vạn, cho dù vụ án mãi mãi không phá được. Có số nghi phạm hiện giờ là đồ ăn nói rồi, dù sao đều thực sự là kẻ phạm tội, cái gọi là kỳ hạn phá án 10 ngày không phải là vấn đề nữa. Có điều dù thế nào thì cũng không né tránh được một vấn đề là con tin ra sao. Trong lòng chủ nhiệm Điêu và đồng nghiệp, cô gái như hoa như ngọc ấy lành ít dữ nhiều rồi. Diệp Phàm, Diệp Phàm, cứu tôi với, cứu tôi với. Sở tú nữ bị hai nam nhân bắt đi, quần áo bị xé toạc thành từng mảnh, thân thể ngọc ngà lộ dần cùng với tiếng gào thét thảm thiết truyền ra. Diệp Phàm vươn tay ra, chạy thục mạng, gọi to, nhưng làm thế nào cũng không rút ngắn được khoảng cách, chỉ biết trơ mắt nhìn cô bị đè ra đất, bị hai tên xúc sinh cưỡi lên người giày vò trong máu và nước mắt. Diệp Phàm trơ mắt nhìn mà không biết làm cách nào, đến khi nhìn rõ hai người kia là Lý Uy và Đường Đại Đầu, ác quỷ trong lòng bừng tỉnh gầm lên dữ dội. A! Uịch một cái, ngã lăn khỏi ghế sofa, tiếp đó là trang cười thô bỉ. Diệp Phạm ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh, gian phòng tù mù có bốn bộ mặt xấu xí đang nhìn mình cười chế nhạo. Ác mộng, thì ra là ác mộng. Toàn thân Diệp Phạm đầm đìa mồ hôi lạnh, thì ra là ác mộng, may chỉ là ác mộng thôi. Diệp Phạm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mơ mà thôi. Người như thoát lực dựa vào ghế sofa, cầm chai nước khoáng lên tu ừng ực cạn sạch. Lo lắng ban ngày cố gắng áp xuống, từ đêm biến thành mộng hành hạ. Lảo đảo vào phòng vệ sinh, bật nước đào đào, cho cả đầu xuống dưới vòi nước. Rùng mình một cái tỉnh táo hơn không ít, đi ra hỏi. Mấy giờ rồi? 0:40. Đại ca, anh giỏi thật. Bọn em gọi 10 phút, không phải em nhanh trí đá anh một cái thì anh chưa tỉnh. Mẹ nó, lợn cũng không ngủ giỏi bằng anh. Tiêu Thành Cương trêu. À, anh còn tưởng nằm mơ nên ngã, thì ra thằng chó mày đá anh à? Diệp Phàm co chân đá lại. Đừng đùa nữa, có người tới. Quách Quyền với tay gọi khẽ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chú tâm hơn, đi nhanh tới bên thiết bị giám sát. Tầng 4 đối diện là nhà Trương Vân vẫn sáng đèn. Chuyện gì thế? 10 phút trước có chiếc xe đỗ dưới lầu, người giám thị ở dưới nói là quản lý khu. Mấy người đi lên, bọn tôi không để ý. Khi có người có cửa phòng Trương Vân mới bảo Thành Cương đã tỉnh cậu dậy. Quách Quyền giải thích ngắn gọn. Diệp Phàm nhìn đối diện rèm cửa che một nửa, chắc là mặc quần áo ra mở cửa. Diệp Phàm cầm bộ đàm gọi. Vương Kiên, Vương Kiên, ai tới thế? Không biết ạ. Bộ đàm trả lời. Trong thiết bị giám thị, Vương Kiên và Trương Vân đứng cùng nhau. Diệp Phàm chỉ huy: cẩn thận ứng phó, chưa có được thứ chúng muốn, chúng không dám làm gì đâu. Đã biết, em ngừng liên lạc. Vương Kiên tắt bộ đàm, ra hiệu Trương Vân mở cửa. Trương Vân mở lỗ mắt mèo ra nhìn một cái, ngẩn người nói nhỏ: là cảnh sát. Hả? Đùa cái gì thế? Hôm nay mọi người đều mặc thường phục mà. Vương Kiên không tin, ghé mắt nhìn, còn không à? Ngoài đó có 5 người, 2 bảo an, 3 nam tử mặc cảnh phục khôi ngô, suy nghĩ một lúc nói: mở cửa. Anh Diệp Phàm nói, chúng nhắm vào đồ, không phải người. Chuông cửa lần nữa lại kêu, Trương Vân mở cửa trong, cách chấn xong hỏi: ai đấy, có chuyện gì? Cô là Trương Vân phải không? Cảnh sát đây, muốn gặp cô tìm hiểu vụ án, mời mở cửa. Một cảnh sát giơ phù hiệu ra. Trương Vân nhìn không giống giả, quay đầu nhìn Vương Kiên. Vương Kiên bờ vịt dụi mắt bực mình mắng: án gì, mày nói không được à? Nửa đêm canh ba người ta đang ngủ, phiền. Đồng chí, xin mời phối hợp, có liên quan tới vụ án cô Sở Tú Nữ, tổng giám đốc Tân Thế Giới bị bắt cóc, chúng tôi tìm hiểu tình hình. Cảnh sát khác nghiêm giọng nói: nói đôi, không thể tới vào buổi sáng à? Vương Kiên trước mặt Trương Vân tỏ ra rất oai phong. Từ chối phối hợp cảnh sát phá án, chúng tôi có quyền triệu tập. Anh là ai? Vị cảnh sát thứ ba quát tháo, đó là cái thói ngông nghênh của đại đa số người mặc cảnh phục. Đừng đừng, đó là bạn trai tôi. Trương Vân còn chưa hiểu chuyện gì, sợ làm kinh động hàng xóm, vội mở cửa ra. Xem ra hai bảo an chỉ giúp mở cửa tầng lâu, đã xong phận sự liền bắt tay cảnh sát cáo từ. Ba cảnh sát đi vào nhà, ngồi đàng hoàng xuống ghế sofa, đợi Trương Vân mang ra ba chai nước ngọt. Vị cầm đầu nghiêm nghị nói: cô Trương, cô phải theo chúng tôi tiếp cục để tìm hiểu tình hình. Trương Vân ngẩn ra, Vương Kiên lập tức kéo cô ra sau lưng. Nhìn ba cảnh sát kia tuyệt đối không phải giả, nhưng cách phá án thì không phải là thật. Này, các anh rốt cuộc là cảnh sát ở đâu? Vừa rồi còn nói tới hỏi chuyện, giờ lại muốn đem người đi. Tôi muốn xem giấy tờ của các anh. Được, xem thoải mái. Có điều xem xong phải theo chúng tôi về cục. Một cảnh sát ném giấy tờ lên bàn trà. Vương Kiên vốn có vài phần không tin, xem giấy tờ đối chiếu với người là hàng thật. Hắn gãi đầu hoang mang, hắn chỉ chấp hành nhiệm vụ nên không hiểu toàn bộ vụ án, không hiểu có phải có đơn vị khác cũng đang điều tra vụ án này không. Trương Vân càng không rõ tình hình, muốn rút di động muốn gọi cho Diệp Phàm hỏi ý, viên cảnh sát gần nhất ngăn cản: xin lỗi, vì bảo mật, cô không được liên hệ với bên ngoài. Này này, gọi điện thì ảnh hưởng gì thế anh? Viên Kiên đẩy cảnh sát kia một cái, không ngờ tên kia lảo đảo, trừng mắt xắn tay áo lên định đa tay. Người cầm đầu cản lại, quay sang quát: chúng tôi nói lời khách khí rồi, nếu anh dám cản trở thi hành công vụ, chúng tôi có quyền đưa anh đi. Ha ha ha, Vương Kiên đột nhiên cười dài. Bên ngoài cũng có rất nhiều cảnh sát lắm, bọn nó đi cùng các anh à? Ba người trong phòng sững sờ, tiếp đó đâm một cái. Mười mấy người bịt mặt xông vào, ba cảnh sát còn chưa kịp phản ứng thì mắt mở to như mắt trâu, vì những người xông vào kia đều dùng tiểu liên ép cả ba vào góc tường, ngoan ngoãn giơ tay lên cao. Soát! Có người quát một tiếng, lập tức có cảnh sát hạ súng xuống, đi tới soát từ trên xuống dưới một lượt, găng tay, ví tiền, chìa khóa, phù hiệu bị lột sạch, ánh mắt hết sức bất thiện. Tên cầm đầu ba cảnh sát bắt chuyện: này, người anh em ở cục nào? Chúng tôi ở phân cục 3, tên tôi là Vi Hải Xuân. Hai đồng chí này là Hậu Ổng Quân và Hoàng Văn Lương. Diệp Phàm nhìn ba tên cảnh sát một lượt. Tên ở giữa cầm đầu cao lớn, bên trái gầy gò mặt nhọn, bên phải hơi béo chán lồi ra, âm trầm nói: đây không phải địa phận của phân cục 3, các anh chấp hành nhiệm vụ gì, ai ra lệnh? Chuyện này... cảnh sát cao lớn ấp úng: không có giấy triệu tập, nửa đêm muốn đưa nữ nhân đi, các anh là cảnh sát hay bắt cóc? Các người mặc cảnh phục nhưng có chỗ nào giống cảnh sát không? Diệp Phàm chỉ mặt mắng: các người là ai? Tên gầy còn không phục quát trả: à, chột dạ, còng lại. Mới đặc cảnh như lang như hổ xông tới, tên cầm đầu kia la hét loạn xạ nhưng ích gì, không những tay bị còng mà đầu còn bị chụp mũ đen. Tên cầm đầu hoảng rồi, bao nhiêu súng như vậy chắc chắn không phải thổ phỉ mà là người mình, nhưng sợ người mình còn đáng sợ hơn thổ phỉ. Vương Kiên lúc này hung đồi, đi tới kéo mũ đen xuống, kéo ra sau ghế sofa, đá vài phát chút giận cho Trương Vân. Chỉ còn tên cuối cùng, Tên này giơ tay đã lâu, cơ hơi mỏi, nhìn cái mặt sẹo của Diệp Phàm mà run. Diệp Phàm càng tới gần, mí mắt hắn càng nháy tợn. Diệp Phàm sớm nhìn ra tên này có vấn đề. Người anh em, thanh danh cảnh sát không tốt mà anh lại đóng giả cảnh sát. Đóng giả cũng phải giống một chút, kiếm bộ vừa người mà mặc. Nhìn là biết hàng giả rồi, đúng không? Người kia chẳng phải hạng cứng cỏi gì, toàn thân còn đang run lẩy bẩy kia kìa. Bị tên mặt sẹo hung tợn như kẻ giết người hỏi, rối rít đáp. Đúng đúng đúng, tôi không phải cảnh sát. Nhìn thấy rồi chứ, ai tới hỏi xem là chuyện gì đi. Diệp Phàm nói với đám đặc cảnh, phải còng hai cảnh sát thật còn không đành lòng, chứ với tên hàng giả không nương tay, Vương Kiên, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương và hai người nữa chặt cổ bịt mồm kéo vào phòng vệ sinh. Phất tay một cái, đem hai tên cảnh sát thật xuống lầu, chuyện thẩm vấn có người khác lo liệu, huống hồ vấn đề một khi dính dáng cả tới cảnh sát, cần bộ phận đặc thù xử lý. Diệp Phàm không quản, vì chẳng cần đoán cũng biết, hai cảnh sát đó hoặc cái lệnh làm việc, hoặc cầm tiền làm việc thôi, quan trọng là tên cảnh sát giả kia. Trong phòng vệ sinh, nước chảy đào đào, xen lẫn tiếng quát hỏi, Diệp Phàm mặt lạnh tanh kiểm tra những thứ bên bàn, coi như không nghe thấy. Trương Vân thì không chịu nổi, mỗi lần có tiếng kêu đau đớn là lại run lên như chính mình bị đánh vậy. Ngồi xuống bên Diệp Phàm, giọng chưa bình tĩnh lại, hỏi. Chuyện này là sao? Mối đã thả, cá cắn câu thôi. Cô cho rằng Lưu Siêu Thăng sẽ trả cô 200 vạn à? Diệp Phàm trả lời đơn giản. Nhưng hai người kia là cảnh sát thật. Trương Vân kinh khủng chỉ ra ngoài, nghĩ tới hậu quả toàn thân sần gai ốc. Vụ án lớn thế này mà không có vài cảnh sát bẩn dính vào thì chán lắm. Đừng hỏi nhiều, mai trả nhà đi. Sau này cô ở trong chi đội đặc cảnh, đã vào có người bảo hộ cô. Vụ án chưa kết thúc đừng ra ngoài, chuyện làm ăn chỉ huy qua điện thoại. Diệp Phàm thấy Trương Vân có vẻ còn muốn kháng cự, nhíu mày mắng. Tôi bảo cô thế nào nhỉ? Xen vào chuyện tranh giành gia sản của người ta, chết cũng làm ma hồ đồ. Cô còn giận tôi không giúp Sở Tú Nữ. Vâng. Trương Vân yếu ớt đáp, giờ không dám nghi ngờ nữa, có chút khẩn trương, lại có chút sùng bái nhìn Diệp Phàm. Trước đó cô và Vương Kiên còn trò chuyện nhiều nhất về Diệp Phàm. Cô được nghe kể rất nhiều truyền thuyết về ông chủ này. Diệp Phàm, anh nói Tổng Giám Đốc Sở, chị ấy có gặp bất trắc không? Nếu là bọn chuyên bắt cóc tống tiền, không có tiền, khẳng định là bất trắc rồi. Nhưng nếu là người bên trong mang mục đích gây án, nó không chừng còn hy vọng. Diệp Phàm cầm di động của tên cảnh sát giả lên, bên trong có thứ hay ho. Vì sao? Trương Vân hồi hộp truy hỏi. Ném chuột sợ vô đồ thôi, chỉ cần giết một người, cảnh sát không thể ngồi yên. Tiền là thứ hay, nhưng không còn mạng mà tiêu thì không hay nữa rồi. Nghĩ càng nhiều càng không dám ra tay, nên còn hy vọng. Diệp Phàm bố vô lưng Trương Viên dỗ dành, cô gái này ôm mặt khóc thút thít. Đại ca! Tiêu Thành Cương thò đầu từ nhà vệ sinh ra gọi nhỏ. Diệp Phàm đưa tay lau nước mắt cho Trương Vân. Đừng khóc, nếu khóc mà có thể cứu người thì tôi bớt việc rồi. Nói xong đi vào gian vệ sinh. Trong gian phòng vệ sinh, ánh sáng không tốt, một đám người đứng vây quanh thành vòng tròn, cúi đầu nhìn nghi phạm, mặt âm trầm. Tên cảnh sát giả quỳ bên bồn cầu, đầu ướt nhẹp, đang thở hồng hộc. Tiểu Hoang, anh xem chuyện đơn giản như thế sao không nói sớm? Chúng tôi còn khách khí một chút, vậy là đợi hai tên Vi Hải Xuân và Hậu Ủng Quân kia dẫn người đi là sẽ giao cho anh, phải không? Diệp Phàm giọng trêu ghẹo, ngồi xuống lấy cái khăn rách lau mặt cho Hoàng Văn Lương, rơi vào tay cảnh sát có gì hay, đoán chừng uống không ít nước trong bồn cầu rồi đấy mà, nghĩ thấy buồn nôn. Vâng. Hoàng Văn Lương run run gật đầu. Ai sai anh, tên là gì, làm nghề gì? Họ Chu. Đừng nói dối, sẽ lập tức xác thực, nói sai lần sau không phải là vệ sĩ đâu, nhét thẳng vào hố phân thôn cứt đầy mồm mày luôn. Tiêu Thành Cương gằn giọng hăm dọa. Hoàng Công Lương nếm mùi đồi không dám coi là đùa. Tôi không nói dối. Anh ta tên là Chu Quan Hổ, đội trưởng đại đội 6 công ty an ninh Bình An, sống ở Ân Gia Bảo, sai tôi đưa người đó tới. Lại là công ty Bình An. Đưa hắn tới Ân Gia Bảo. Diệp Phàm đứng dậy chỉ huy, còng tay, chùm mặt, một đám đặc cảnh kéo nghi phạm ra khỏi phòng vệ sinh xuống lầu. Diệp Phàm nghiễm nhiên là thành nhân vật trung tâm của tổ, đi ra ngoài còn dẫn theo Trương Vân chưa hết hoảng loạn, ăn bài ngồi cùng xe với Vương Kiên, cả đoàn người kéo tới Ân Gia Bảo. Lên xe rồi, chuyện Diệp Phàm làm đầu tiên là báo cáo tình hình về chi đội, giao cho Dương Phong và Lão Mạnh lần theo manh mối tìm những mối liên hệ có thể có của ba nghi phạm. Quách Nguyên đợi Diệp Phàm gọi điện xong mới hỏi: Diệp Phàm, Ân Gia Bảo cách đây hơn 20 km đấy, hữu dụng không? Không thể nào, Quách Nguyên, anh bằng nghề còn sớm hơn tôi mà. Manh mối không phải đều moi từng chút một mà ra sao? Tên cảnh sát giả là người công ty Bình An, Chu Quan Hồ là đội trưởng công ty Bình An, trông coi sòng bạc của Phương Hữu Tín là người công ty Bình An, mà Khổng Tân Cường cũng có người nhận ra hắn từng làm ở công ty Bình An. Anh dám nói công ty này không liên quan à? Cái đó tôi không phản đối. Quách Nguyên hồ nghi, dù sao cảnh sát bắt cảnh sát, lòng có chút không thoải mái. Nhưng làm sao lại có cả phân cục ba nữa? Cá mè một lứa mà thôi, anh nghĩ đang đuổi ngũ cảnh sát thuần khiết chắc. Diệp Phàm khinh bỉ nói một câu trướng tai. Hừ, đừng lên mặt, cậu chỉ là thứ cảnh sát giả mạo. Đúng thế, cho nên tôi không cùng một ruột với các anh. Diệp Phàm nhìn trang phục đặc cảnh không có bất kỳ ký hiệu gì trên người mà cười phá lên. Xe phóng nhanh trong đêm, xuyên qua thành phố náo nhiệt, hướng tới Ân Gia Bảo ở góc Tây Nam. Phòng kỹ thuật của chi đội sáng choang, 8 giờ hơn, lãnh đạo cục tới hỏi thăm cổ vũ một phen, các cảnh sát trong kỳ nghỉ lễ vẫn được cương vị, trừ ảnh hưởng công việc thì chẳng được lợi lộc gì. Lãnh đạo vừa đi một cái là Dương Phong và Lão Mạnh vội vàng cùng đám kỹ thuật làm việc bù vào khoảng thời gian mất oan uổng. Trừ Diệp Phàm dẫn đi hai tổ thực địa 16 người, số nhân viên thực địa còn lại của chi đội cùng đội trọng án, dân cảnh, 4 đồn công an tạo thành lực lượng điều tra rà soát khu vực khả nghi suốt hơn 4 tiếng không có thu hoạch. Lão Mạnh nhân lúc không ai chú ý hỏi nhỏ: Dương Phong, giờ chưa có tin tức gì, biện pháp này có vẻ không đáng tin cậy. Tin mới đây, vừa mới bắt được 3 tên, còn có cảnh sát giả. Dương Phong đưa ghi chép tin tức mới nhất cho Lão Mạnh. Cái gì? Phân cục 3 à? Mí mắt Lão Mạnh giật một cái, mất thêm một lúc mới thở dài nói thêm một câu: Thế này hắc bạch lưỡng đạo của thành Nam phải đại thanh trừng rồi. Hai người nhìn nhau cười gượng, bất kể bên ngoài tuyên truyền ra sao, chứ trong nghề đều biết nghề này cũng chỉ là một cái nghề trong vô vàn nghề khác thôi. Thậm chí tỷ lệ tội phạm xuất hiện trong ngành cảnh sát còn cao hơn ngành nghề khác. Loại người nhận tiền làm việc riêng cho người có tiền như Hậu Ổng Quân, Vi Hải Xuân không hiếm, bần thiểu hơn càng không hiếm. Có điều chuyện hiếm có khi lại xảy ra vào lúc không ai ngờ nhất. Máy số 006 gọi. Tổ trưởng Dương. Dương Phong vội vàng chạy tới, nhân viên kỹ thuật trực tiếp kết nối hiện trường. Báo cáo, chúng tôi thuộc đồn công an Đông Lưu, vừa rồi chúng tôi phát hiện chút tình huống ở phòng trực ban tiểu khu Hội Phong Uyển. Bảo an nói mục tiêu quen mặt nhưng không nhớ ở nhà nào. Giờ gần 1 giờ sáng rồi, chúng tôi không thể đi từng nhà kiểm tra. Thế này đi, các anh lấy ghi hình giám sát các tiểu khu, đưa cho xe đặc cảnh số 07 mang về. Dương Phong không biết tin tức nghi ngờ này có ích gì không, ra lệnh nhân viên lấy tư liệu của tiểu khu Hội Phong Uyển. Kết quả rất nhanh, nơi ở có 46 tòa nhà, mấy trăm hộ dân, do công ty địa ốc Hàng Tinh xây dựng, giá bán mỗi mét vuông là 8.000, thế này thuộc hàng cao cấp rồi. Tư liệu, bản đồ tập thể, kết cấu đều bị nhân viên kỹ thuật lấy ra. Lão Mạnh xem tài liệu xong, không tin lắm. Đây là khu chung cư trí thức có tiếng ở Bắc Thành. Tôi biết chỗ đó, rất nhiều người nước ngoài sinh sống, mỗi căn hộ trên 150 m², tiền thuê một tháng cũng cả vạn, làm sao hắn ở đó được? Hắn không thiếu tiền, không mạo hiểm, có nơi trú thân cố định, còn cả khoảng cách. Dương Phong đánh dấu trên bản đồ, tính toán khoảng cách tới nơi Mạch Yến thuê trọ, lộ trình chừng 10 phút, phù hợp với lời khai của Mạch Yến mỗi lần hẹn thì chừng 10 phút là tới nơi. Lật ghi chép của Diệp Phàm xem. Ở khu Tây Bắc, cách khu vực xảy ra vụ án không xa, 16 km theo đường chim bay, thật đơn giản, mình ngốc quá. Lão Mạnh ghé đầu nhìn, một đám kỹ thuật viên ngạc nhiên nhìn tổ trưởng Dương vỗ đầu, không hiểu xảy ra chuyện gì. Kinh nghiệm đối địch của chúng ta còn quá ít, trọng điểm của chúng ta là nhà cho thuê, nhà nghỉ, trung tâm tắm rửa, nơi tập trung đông người, phức tạp, dễ ẩn thân. Nhưng đó là nơi cảnh sát cơ sở hay kiểm tra nhất. Nghi phạm gây án lớn như vậy, chắc chắn né tránh chỗ phiền toái không đáng. Sợ tai bay vạ gió. Hắn có tiền, thích hưởng thụ, lựa chọn khu cao cấp mà cảnh sát kiêng dè không muốn đụng chạm. Tôi quá ngốc, quá ngốc. Lần này Dương Phong không còn nghi ngờ gì nữa, đưa tờ giấy của Diệp Phàm cho Lão Mạnh xem, vừa nói vừa vỗ trán. Kỳ thực hắn không ngốc đến thế, mà do ghen tị quá chú ý cạnh tranh với Diệp Phàm, không muốn làm theo chỉ dẫn y để lại. 15 phút sau, khi xe đặc cảnh số 07 lấy được mấy ổ cứng ở hiện trường đem về chi đội, Dương Phong lúc này đã tỉnh ngộ tinh thần phấn chấn. định vị mấy khoảng thời gian, tìm kiếm người đã vào tiểu khu, nhàn nhã nhìn màn hình xe qua xe lại. 5 phút sau, so sánh khuôn mặt đã khóa lấy một chiếc xe Toyota, phóng to lên, Dương Phong và Lão Mạnh đồng loạt vỗ bàn. Không Tấn Cường, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra tên nghi phạm cuối cùng. Thời gian là 11:54 ngày 2 tháng 10, quãng thời gian đó mấy chục đặc cảnh đang ở ngoại thành truy lùng Ma Tam Oa và cảnh Kim Quý. Đi thôi, Lão Mạnh, chúng ta tới hiện trường, nhất định phải moi ra cho bằng được. Dương Phong dẫn Mạnh Hướng Duệ vội vàng rời phòng kỹ thuật, lên xe tới thẳng hiện trường. Lúc này, lực lượng tìm kiếm đang dần dần bao vây tiểu khu Hội Phong Uyển. Diệp Phàm, hiện giờ chúng tôi đang tra tới tiểu khu Hội Phong Uyển, đã phát hiện tung tích của Khổng Tân Cường. Chỗ anh thế nào? Chúng tôi vừa tới nơi, anh Dương, giờ tôi bắt nghi phạm nên xin chỉ thị ai, không có thủ tục bắt trước được không? Đã lúc nào rồi mà còn nghĩ cái đó, cứ bắt bị hắn nói. Chúng ta đã tay hai phía, xem hai hướng có khớp nhau không. Tôi đã báo tình hình của hai bên cho chủ nhiệm Điêu rồi. Không vấn đề, chúng ta đã ngày càng gần mục tiêu. Nghe giọng nói gấp gáp từ bộ đàm truyền ra, có thể thấy Dương Phong đang ở trên xe đang vô cùng hoan hỉ. Diệp Phàm cũng nhẹ người vai phân, đúng là đã gần tên nghi phạm tìm kiếm khắp nơi đó rồi. Đặt bộ đàm xuống rời khỏi chiếc xe thùng. Lúc này y đang ở đối diện với mục tiêu số 35 đường Đông Bảo, một ngôi nhà dân 3 tầng ở khu Ân Gia Bảo này, đường phố kiểu cũ, nhà cửa mấp mô, người có tiền ra sức xây lên người, người không tiền vẫn là gạch đen ngói lớn. Diệp Phàm hỏi Hoàng Văn Lương. Ở đây hả? Vâng, đúng rồi ạ. Hoàng Văn Lương bị còng trên xe gật đầu, ngôi nhà đó dưới ánh đèn đường tù mù như hạc giữa bầy gà, rất dễ nhận ra. Có phải nhà của Chu Quan Hổ không? Diệp Phàm hỏi. Theo tư liệu vừa truyền tới thì đây là một lính giải ngũ, sau đó chuyển tới hợp tác xã tín dụng làm việc, xong đã nghỉ việc không lương. Chỉ hai chữ giải ngũ đã khiến y mơ hồ có linh cảm không tốt. Không phải. Hoàng Văn Lương không dám nói dối. Đây là trạm trung chuyển. Trung chuyển cái gì? Tôi cũng không rõ lắm. Hoàng Văn Lương ấp úng. À, trong đó có mấy người? Diệp Phàm chuyển chủ đề, ngày càng thấy nơi này có vấn đề. Năm sáu người. Á, không biết là ai tát cho Hoàng Văn Lương một phát, đầu hắn va phải thành xe. Hoàng Văn Lương hoảng sợ, trong khoang xe tối om này bị người ta đánh chết cũng không biết đi đâu kêu oan, khổ sở nói. Các vị đại ca, tôi thực sự không biết. Thường ngày ở đó có 5-6 người, đôi khi ít hơn, tôi cũng không rõ, chỉ tới một lần. Còn mẹ nó, lát tiếng sổ, tập hợp. Đặc cảnh biết tổ trưởng lâm thời nhân lúc tối trời giở trò, không ai nói gì nhảy xuống xe. Quy luật bộ đội có cái hay nhất là dễ chỉ huy, hạ lệnh một phát, trước xe liền có hai hàng người, tổng cộng 16 đặc cảnh, thêm vào Diệp Phàm, Trương Vân và mấy người đội trọng án, lực lượng khá hùng hậu. Có điều mục tiêu tường cao gần 3 mét, cổng sắt quá chặt, gõ cửa chưa giấy tờ thì không ổn, nói không chừng bên này gõ cửa, bên trong đã gọi điện thoại đi. Diệp Phàm kéo Vương Kiên khỏi hàng chục mục tiêu ra lệnh. Trèo tường vào đó, khống chế người bên trong, không cho kinh động xung quanh, không cho chúng kịp gọi điện thoại, có làm được không? Cái này hỏi đúng chuyên gia rồi, Vương Kiên gật đầu tự tin. Được ạ. Tốt, vậy cậu có toàn quyền chỉ huy cuộc đột kích này, tôi chỉ cần thấy kết quả, không hỏi quá trình. Diệp Phàm lên giọng lãnh đạo một phen. Chuẩn bị qua loa, Vương Kiên lần đầu được trao quyền chỉ huy phân chân lắm. Chia 4 người một tổ, ăn bài từ leo tường, tiếp ứng, đột kích, trong mấy chốc đã điều mọi người từ nơi thích hợp. Diệp Phàm nhàn rỗi cùng Trương Vân ngồi xuống trong xe. Đây chính là sở trường của đặc cảnh, Diệp Phàm không ngạc nhiên. Trương Vân bất ngờ lắm, không nghĩ Vương Kiên trông hiền lành non nớt mà bản lĩnh như thế. Nhìn mấy tổ khom lưng như mèo men theo tường chưa ra hai bên, chỉ thấy bóng đen nhanh nhẹn leo lên tường biến mất. Lát sau cổng sắt mở ra, tiếp theo nữa là đèn trong nhà bật sáng, bóng người thập thoáng qua cửa sổ, nổi liên tiếp có người bị đưa ra ban công, còng vào lan can sắt. Khi Diệp Phàm cực kỳ có phong độ, đại tướng dẫn Trương Vân tới cổng thì chiến đấu đã kết thúc. 7 tên bảo an bị tập trung tới tầng 1, cúi đầu dưới nòng súng của đặc cảnh. Diệp Phàm hỏi nhỏ. Trương Vân, thấy thế nào? Tôi bố trí bạn trai cho cô khá quá hả? Trương Vân bĩu môi không đáp. Đối với ông chủ này, bọn họ không có nhiều quan hệ cấp trên cấp dưới như bình thường. Ai là Chu Quan Hổ? Tên nào tên đấy vẫn cúi gằm mặt, không một câu trả lời. Không nói hả? Làm chúng lên tiếng, tôi không tin chúng bị câm hết. Diệp Phàm phất tay một tiếng, Đặc Cảnh bẻ tay, bẻ tên bảo an đau đớn còng lưng. Đám này không ngờ cực kỳ cứng cựa, vẫn không ai nói gì. Mà trường hợp đông người như thế, không tiện nặng tay, bẻ tên bảo an trừng mắt nhìn Diệp Phàm đầy phẫn nộ. Đám này bị tẩy não cả rồi hay sao? Diệp Phàm đang nghĩ thì có tiếng kêu, cứu, cứu chúng tôi với, cứu với. Toàn bộ Đặc Cảnh dừng lỗ tai lên nghe. Vương Kiên chạy ra ngoài cửa, chỉ tầng 3. Tiền bối, ở tầng 3 có người bị giam, âm thanh từ đó truyền ra. Còng ký bọn chúng, theo tôi. Diệp Phàm tim đập mạnh, hồi hộp dẫn người chạy lên thì ngay cả tầng 2 cũng có người kêu cứu. Mà không chỉ một người, có cả nam nữ, làm y rùng mình, không kịp nghĩ nhiều chỉ huy người lên tầng 3. Toàn bộ cửa sổ phía đông không phải là cửa sổ, đập vỡ cửa kính bên trong là gạch. Âm thanh truyền qua lỗ không khí, tìm mãi mới ra lối vào là cánh cửa sắt, chỉ đủ một người đi qua. Phá! Bên trong nghe thấy động tĩnh liền kêu cứu càng lớn, càng hỗn loạn, cả đám Đặc Cảnh cũng hãi hùng, chuyện này là như thế nào? Đáp án đó đang rất nhanh. Giao quân dụng mở khóa, cửa sắt nặng nề mở ra, đèn pin chiếu vào, cả một đám Đặc Cảnh nhìn mà bàng hoàng. Đâu chỉ một con tin mà cả một bầy, mắt ai nấy thất thần kinh khủng nhìn người tới. Không gian chật hẹp, cỡ một cái phòng khách bình thường mà giam tới 20 người. Mùi hôi, mùi thân thể, mùi phân nước tiểu trộn lẫn làm người ta ngạt thở. Cảnh tượng tưởng chừng chỉ nhìn thấy trong mấy bộ phim buôn bán nô lệ thời xưa hiện ra trước mắt. Chuyện này là sao? Diệp Phàm lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh không dám tin này, còn là giam chung cả nam nữ, Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương không khép miệng lại được. Nhất thời không ai biết phải làm thế nào, trong phòng không ai kêu cứu nữa, hai bên cứ thế nhìn nhau. Bà con, đồng chí, chúng tôi là cảnh sát, chính phủ phái tôi tới giải cứu mọi người. Ai vừa hô cứu mạng, nói cho tôi xem là chuyện gì. Chàng trai kia, nói cho tôi biết. Đừng sợ, kẻ xấu đã bị khống chế. Quách Nguyên là người trầm tĩnh nhất, lấy phù hiệu ra đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm ngần người một lúc rồi hiểu, giơ phù hiệu cảnh sát lên cho họ nhìn, lắp bắp nói mấy câu, rồi chỉ một chàng trai tráng kiện, đợi hắn đủ trẻ ra ngoài, tóc bù xù, quần nhăn nhúm, áo rách vài chỗ, nâu lợm chởm, ra cửa một cái, sợ hãi giơ tay lên đầu run lẩy bẩy. Diệp Phàm bảo Đặc Cảnh hạ súng xuống, cố ổn định tinh thần ôn hòa. Này anh, người ở đâu thế? Có phải Đại Nguyên không? Không phải, tôi người Trường Bắc. Người kia sợ hãi đáp. À, cách tới mấy trăm km nhỉ? Là ai? Ai giam các anh ở đây? Diệp Phàm còn chưa hết sợ, lưỡi liếu càn lại nói như ngọng. Thấy người kia hoang mang, phản ứng chậm chạp, đổi câu hỏi. Các anh tới Đại Nguyên làm gì? Tố cáo đi khiếu nại. Tôi đi cùng cha, chúng tôi không phạm pháp. Không ai nói anh phạm pháp, với tới đây làm gì? Cho dù đầu óc thông minh tới mấy, Diệp Phàm cũng chẳng hiểu nổi. Thế này là sao? Buôn người ư? Không đúng, ai lập cơ sở buôn người giữa thành phố lớn như thế này chứ? Đang nói thì có một người nữa lảo đảo đi ra, tóc hoa râm, chắc là cha con rồi, cứ khóc nức nở nắm tay từng Đặc Cảnh một. Hồi lâu bình tĩnh lại nói, chúng tôi đi khiếu nại, lên cả huyện, lên thành phố, lên tỉnh. Anh ở Đại Nguyên còn tệ hơn ở quê chúng tôi. Chúng bắt chúng tôi giam ở đây. Một Đặc Cảnh từ tầng 2 chạy lên, nhìn cảnh tượng này cũng sững mất mấy giây mới chỉ xuống dưới báo với Diệp Phàm. Ở dưới có 16 người bị giam, đều là quần chúng đi khiếu nại. Họ nói ngày nào cũng có người được đưa vào hoặc mang đi. Thế này, Vương Kiên, cậu chỉ huy ở đây, bố về quần chúng, tạm giữ nguyên hiện trường. Diệp Phàm đẩy Vương Kiên lên phía trước. Vương Kiên mau mắn đi tới bố trí, còn Diệp Phàm kéo Quách Nguyên ra. Quách Nguyên, mau báo đội trưởng Tân đi. Đội trưởng Tân làm được gì? Quách Nguyên chưa hết choáng váng, vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì. Diệp Phàm sốt ruột. Nơi này giam hơn 30 người, phải có chỗ ăn bài chứ, bỏ đó à? Quách Nguyên suy nghĩ, chuyện này họ đúng là không xử lý nổi, lão bảo chửi mấy câu xui xẻo, đi gọi điện thoại cho Tần Cao Phong. Diệp Phàm lại gọi Tiêu Thành Cương tới, giọng đầy sát khí kìm nén. Cho mày 10 phút, không cần biết mày làm gì, cái miệng bọn bảo an ra cho anh, đặc biệt hỏi hành tung Chu Quan Hộ. Tiêu Thành Cương bị khung cảnh kia làm lửa vô hình trong lòng trỗi dậy, ngay thế quay đầu nhìn lại, quần chúng nam nữ được Đặc Cảnh diêu ra ngoài ngồi ở hành lang vẫn im như thóc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nghiến răng. Để cho em! Rồi chạy đi lập tức. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên